Kinh Update, chương 16, C16, lười đặt tên P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiro vừa giới thiệu xong và ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cậu thấy là tất cả con gái trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấy con mồi làm cậu lạnh sống lưng, còn bọn được dựa thì nhìn cậu y như lúc cậu vẫn còn ở trái đất. Hát sao giống lúc mình còn sống thế nhỉ? Giáo viên xếp cậu vào đúng chỗ các anh men mà cậu hay đọc trong light novel đều ngồi, cậu ngồi xuống mở sách vừa đặt lên bàn và... như mọi khi nhỉ, Hiro gục luôn xuống bàn ngủ. Nhưng đời đâu như là mơ, cậu vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Sera đã nhéo tai cậu dậy và nói. Mâu, anh không được ngủ phải học nghe chưa? Sera, nhưng anh KS, Hiro, không có nhưng nhị gì cả nghe chưa? Sera, đờ, được rồi anh nghe. Hiro, không biết lão bá tước kia bảo mình trông coi cô ta nhưng hình như mình mới là người bị cô ta trông coi thì phải, đúng là phiền phức. Hiro, anh nói cái gì nhỉ Hiro? Oni-chan, cười nguy hiểm, Sera, anh nói lung tung ấy mà. Hiro, hình như em có cảm giác là có ai đang nói xỏ gì cha em và em là phiền phức ấy nhỉ? Sera, cây ết, không có gì đâu, chắc em nghe nhầm ấy mà. Hiro, thật không Hiro? Oni-chan, Sera, anh nói thật mà. Hiro, anh dám hứa không Oni-chan? Sera, đờ, được rồi, anh mà nói dối hai đầu gối anh bằng nhau, anh mà nói sai hai tay anh có lỗ, và anh xin thề nếu anh nói điêu thì mặt trời vẫn sáng, anh thề rồi đấy, tin anh chưa? Hiro, và lúc đó cả lớp đều há hốc miệng khi nghe thấy Hiro nói. Thế cũng được à, kinh thật, đù, cả Sera cũng sốc luôn, đờ, được rồi em tha cho anh đấy, nhớ học hành hẳn hoi nghe chưa, cấm ngủ gật em mà nhìn thấy thì. Sera, anh sẽ học mà, nên đừng nhìn anh với ánh mắt trìu mến thế được không? Hiro, Sera trả lời mà đi thẳng về chỗ để lại Hiro thở phào nhẹ nhõm. Phù may vlơ, mình phải cẩn thận khi nói mới được. Skip, Zeng, Wap, Has ngủ ngon quá, tôi vừa làm một giấc đến lúc giờ nghỉ trưa nên rất sảng khoái. Các bạn hỏi tôi làm sao mà ngủ được khi mắt của Sera cứ dán vào tôi ư, đơn giản lắm, tôi chỉ cầm tạo ra một phân thân để chép bài, còn tôi thì dịch chuyển lên sân thượng làm một giấc, khi nào nghe tiếng chuông thì tôi sẽ dịch chuyển về lớp qua S. May không có ai phát hiện. Về đến bàn thì tôi nghe thông báo của giáo viên là hết giờ nghỉ trưa thì chúng ta sẽ giao lưu thi đấu cùng lớp S Sensei. Học sinh, bọn được dựa thì hò hét lên như mấy con vượn, còn mấy học sinh nữ thì nhì lại chán chường. Ê, Hiro, sao đám được dựa này lại vui thế, sắp bị lớp S cho ăn hành mà, lẽ nào lũ này có máu M, Hiro? Holy SHT, Hiro, này Sera, em có biết bọn con trai tại sao lại vui thế không? Hiro, tại vì lớp S có một người được mệnh danh là nữ chiến thần đang học tại trường này tên là Hajami Kaori nên bọn chúng mới nhao nhao như thế. Sera, nữ chiến thần, Hiro, cô ta là người được mệnh danh là nữ chiến thần bởi vì cô ta rất đẹp và là người mạnh thứ hai trong học viện này sau hội trưởng. Sera, thế em có biết hội trưởng là ai không? Hiro, không em không biết, bởi vì danh tính của hội trưởng là bí mật và chỉ có một số giáo viên mới biết hội trưởng là ai thôi ạ, Sera. Các em ra sân đấu tập thôi nào. Sensei, hội trưởng giấu mặt à, nghe có mùi nguy hiểm đâu đó, càng ngày càng hay rồi đây. Hiro, cách chương.